Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121: Thần bí gương đồng. Tề Vân thân thể nổi lên, nhíu mày, nhìn một chút trên đất thịt nát. Hạ thủ quá nặng, không dừng, đáng tiếc mấy chục điểm tích lũy. Bất quá cái này Tam Thái Bảo cũng vượt quá dự liệu của mình. Sau lưng lại có một vị siêu phàm giả, chẳng lẽ lúc trước hắn có thể giết chết nhiều như vậy thanh niên hào kiệt mà không bị phát hiện? Cái này Hồng Thiên Thành thế lực khắp nơi lẫn lộn, quả nhiên là vượt qua dự liệu của mình. Mưa to dày đặc, ào ào rung động, đem trên mặt đất huyết thủy không bao lâu xông sạch sẽ, chỉ còn sót lại thịt nát. Tề Vân cảm thấy được không ai thăm dò, thân thể ngay cả tung, cấp tốc biến mất tại nơi này. Giết chết Tam Thái Bảo về sau, cũng là hỏi một việc, là phương trưởng lão muốn chính đối phó. Người này cùng người này cái gì thù cái gì oán? Tề Vân trong lòng suy tư, biến mất tại trong đêm tối. Mênh mông đêm tối, mưa to rất nhanh dừng lại. Hoa ngõ hẻm đường phố, một cái say rượu nam tử trung niên bị mấy cái quy công ném ra túy hoa lâu. Một trận quyền đấm cước đá, nói lời ác độc, mẹ nhà hắn, không có tiền còn dám tới. Muốn chết phải không? Lần sau lại tới, đem người chân đánh gãy. Phanh phanh phanh, một trận bạo đá, nam tử trung niên bị đánh mặt mũi bầm dập. Mấy tên quy công sau khi đi, nam tử trung niên từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết đồ vật, chờ lão tử ngày sau phát đạt, đem các ngươi tất cả đều đưa vào cung khi thái giám. Bỗng nhiên, một đạo dị quang từ trong bóng tối bắn ra tới, lắc ánh mắt của hắn có chút khó chịu. Nam tử trung niên che một cái mắt, lộ ra nghi hoặc, hướng về phía trước đi ra ngoài. Một mặt đầu lâu lớn nhỏ gương đồng, không biết bị người nào nhét vào nơi này. Hoa văn lượn lờ, kiểu dáng cổ phác, hiện động lên yếu ớt lãnh quang, có chút chói mắt. Nam tử trung niên đem gương đồng chộp vào trong tay, hồ nghi nói, ai ném tấm gương, thật xinh đẹp tấm gương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt kính, dần dần có chút si mê, bàn tay lượn quanh, giống như là nhìn đến nữ nhân yêu mến, nhịn không được thương tiếc. Trên mặt kính vầng sáng lấp lóe, nổi lên một trương quỷ dị mặt người. Muốn tài phú sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Mặt người mang theo từng tia nụ cười quỷ quyệt. Nam tử trung niên ánh mắt càng si, nói, nghĩ, ta đều nghĩ, ta muốn đem đám kia quy công tất cả đều bán được trong cung đi. Hắn tựa hồ thất thần, hướng về nơi xa đi đến. Trường đình nhai, một cái ma bài bạc hùng hùng hổ hổ từ một chỗ sòng bạc ra. Thề thề chỗ này sòng bạc tuyệt đối chơi bẩn. Dựa vào cái gì người khác đều có thể thắng tiền, một vòng đến mình liền không ngừng ra bên ngoài thua. Cái này sòng bạc lão bản tuyệt đối là nhắm vào mình. Móa nó, lão tử ban đêm muốn tới phóng hỏa, muốn đem các ngươi tất cả đều thiêu chết. Một bầy chó ngày dám âm ta. Mà bài bạc không ngừng thống mà, ngay tại lúc hành tẩu, phía trước truyền đến chói mắt quang mang, đâm hắn có chút khó chịu. Mà bài bạc che khuất con mắt, đi tới, mắng, cái quỷ gì đồ vật. Hắn xoay người đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, là cái gương, hoa văn lượn lờ, kiểu dáng cổ phác, bên trong rõ ràng làm nổi bật ra khuôn mặt của mình. Thật xinh đẹp tấm gương, mà bài bạc bàn tay nhịn không được một trận lượn quanh. Ánh mắt dường như có chút si mê. Tấm gương sáng bóng choáng lấp lóe, rất nhanh xuất hiện một trương không giống mặt người, mang theo từng tia nụ cười quỷ dị. Muốn tài phú sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Tốt, ta đều muốn, ta tất cả đều muốn. Ma bài bạc tựa hồ thất thần, trong miệng thì thầm nói. Thanh liễu đường phố, một cái nổi giận hán tử, tại ra sức đánh một vị nhu nhược thiếu nữ, đem thiếu nữ kia đánh co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Khí tức yếu ớt, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Ngươi cái này tiểu tiện tì, ăn lão tử, uống lão tử để ngươi làm chút sự tình. Ngươi liền cái này không được. Vậy không được, ngươi cái này tiện tì, ta đánh chết ngươi, không đánh chết ngươi, ngươi căn bản không nhớ lâu. Mẹ nó, hướng lão tử trên đầu tưới nước nóng, ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền mẹ nó theo họ ngươi. Nổi giận hán tử một bên đá, vừa mắng, bên cạnh có một cái 6-7 tuổi tiểu đồng, một bên cười, một bên nhảy, đánh người đi, đánh người đi, chơi thật vui, chơi thật vui, đánh chết nàng, nhanh đánh chết nàng, ta muốn nhìn ngươi đem nàng tươi sống đánh chết. Tiểu đồng hưng phấn cười nói, được rồi, chủ nhà, đừng đánh nữa, thật đánh chết, trong nhà việc ngươi đến làm. Bên trong truyền đến một đạo phụ nữ trung niên thanh âm. Móa nó, ta lại đá hai ngươi chân, nhìn ngươi dài không nhớ lâu. Nổi giận hán tử lần nữa hung hăng đá hai lần, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn xem tiểu đồng, cười nói, hài nhi, đi. Cha mang ngươi vào nhà ăn ăn ngon. Tiểu đồng trùng lấy yếu đuối thiếu nữ làm một cái mặt quỷ, đi theo nam tử trung niên vào phòng bên trong. Thiếu nữ khí tức yếu ớt, trên mặt đất nhúc nhích, trong miệng phát ra hư nhược thanh âm. Không phải ta, thật sự là không phải ta, là thiếu gia làm. Bỗng nhiên, trước mắt hắc ám sáng lên sáng loáng quang mang, có chút chướng mắt, lại có nhu hòa. Thiếu nữ ánh mắt suy yếu, theo bản năng dùng bàn tay chậm rãi chạm đến tới một mặt đầu lâu lớn nhỏ gương đồng xuất hiện ở bàn tay của nàng. Hoa văn cổ phác, xúc tu lạnh buốt, làm công cực kỳ tinh mỹ tỉ mỉ. Thiếu nữ nhìn xem mặt kính, nhịn không được nhẹ nhàng lượn quanh, nhất thời có chút ngây dại. Bỗng nhiên, mặt kính vầng sáng lấp lóe, hiện ra một khuôn mặt người, mang theo từng tia quỷ mị tiếu dung. Muốn báo thù sao? Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Cái kia đồng tử, ngươi muốn giết hắn sao? Cái kia hán tử, muốn đem da của hắn lột xuống tới à? Ta đều có thể làm đến. Buông lỏng tâm thần, mặt người mang theo thanh âm cổ hoặc. Thiếu nữ ánh mắt si mê, lẩm bẩm nói. Báo thù, ta muốn báo thù, chấm ngoặc kép. Một ban đêm thời gian nhanh chóng vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân mở mắt, mở ra bảng, liên tiếp nhiều ngày tu luyện dịch cân kinh, để thân thể của hắn tam đại hạng lần nữa xuất hiện cải biến. Điểm tích lũy, 1057 khí huyết, 44 cộng 20, có thể tăng lên, tinh thần. 28 cộng 8, có thể tăng lên, năng lượng, 41 cộng 15, có thể tăng lên, rút thưởng số lần, nhưng quất, hắn thở sâu, bắt đầu từ càng thêm đến hạ, khí huyết từ 44 một mực thêm đến 49, tinh thần từ 28 thêm đến 30, năng lượng từ 41 thêm đến 46, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 85 phân. Còn thừa lại 972 phân. Tề Vân phun ra ngụm chọc khí, trong lòng hơi động, hướng về ngoài cửa đi đến. Bên ngoài, ánh nắng chói mắt, tại hắn đi đến trong viện về sau, bầu trời chưa từng cải biến. Tề Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn nguyền rủa là phá giải. Cái này nói rõ hắn hiện tại thực lực đã vững vàng thắng qua bất lương thanh niên. Mấy ngày liên tiếp mưa to, hắn xem như phiền đủ. Tề Vân đi vào gian phòng, tiến thánh thổ không gian. Hắn đầu tiên là đi đến con kia thiểm điện điều trứng chim phụ cận, đem viên kia trứng chim cầm lên. Phía trên hồ quang điện lượn lờ, hoa văn dày đặc, vẫn không có bất luận cái gì nở dấu hiệu. Hắn âm thầm nhíu mày. Thiểm điện điều trứng chim liền như thế đặt vào sẽ tự nhiên nở sao? Muốn hay không tìm gà mái, con vịt loại hình, ném vào đến giúp đỡ nở. Bất quá gà mái, con vịt loại hình chim vật chỉ sợ căn bản đều dựa vào không gần được viên này trứng chim. Cái này trứng chim phía trên có hồ quang điện lượn lờ. Những này giống chim một khi tiếp cận, lập tức liền sẽ bị điện giật cung bỏng cháy. Ân, có lẽ có thể cho chúng nó ăn thánh dược, để bọn chúng hỗ trợ nở. Tề Vân cảm thấy có thể thực hiện, đem cái này thiểm điện điều trứng chim đặt ở một bên. Sau đó, nhìn về phía khác một bên màu đen vẫn thạch. Khối này vẫn thạch cứng cỏi nặng nề, mật độ kinh người, so với hắn trong tay thiết trượng đều muốn rắn chắc. Hắn trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào đem khối này vẫn thạch dung, rèn đúc thành vũ khí. Hắn trên thân vừa vặn có đấu thiên đế thần bí hắc thiết thước bản thiết kế. Rèn đúc thành hắc thiết thước, tất nhiên sẽ vô cùng thuận tay, chỉ bất quá vật này cứng cỏi dị thường. Bình thường hỏa diễm chỉ sợ vĩnh viễn cũng nung không chảy nó. Tề Vân lộ ra suy tư, đi hướng gọi thần tháp. Gọi thần tháp bên trong y nguyên vẫn là hai cái bọt khí. Không có cái khác cải biến. Hắn đại khái dạo qua một vòng. Đi ra nơi đây, phanh ngoài cửa bỗng nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Nhị gia, Vũ Bang tổng bộ người đến. Nói cho ngươi đi qua một chuyến. Tề Vân trong lòng hơi động, mở cửa phòng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.